Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, không thể tả một kích. Đột phá. Mira bị Radix triển lộ thực lực khủng bố kinh sợ đến. Không giống với tâm tình mình bạo phát mà tăng lên khí. Radix là chân thật địa vượt qua sức mạnh cấp độ, thậm chí thay đổi vẻ ngoài. Tóc dài xum xuê đến cơ hồ đem hắn ủng khỏa, màu vàng đuôi cũng càng thêm trắng kiện. Điện quang bay vút như rồng, Radix khí thế cùng vừa nãy có rất lớn không giống. Từ trầm ổn dày nặng một hồi trở nên thô bạo liều lĩnh, Mira hoảng hốt. Hắn rút lui gào thét. Người đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Người không phải Radix, cũng không phải là nghi vấn. Chỉ là hắn không muốn tin tưởng. Ta là Radix. Siêu Saiya Ba Radix, mái tóc dài màu vàng óng kia thêm vào không có lông mày đặc thù. Không thể nghi ngờ chứng minh đã đột phá thành công, cả người chớp giật vờn quanh. Khí tức khổng lồ đến còn như tinh hệ xoay quanh, thậm chí có chứa thần thánh cảm giác. Cái gì Siêu Saiya Ba? Cho ta hủy diệt. Mira vung vẩy cánh tay, lần thứ hai sử dụng năng lượng trụ oanh kích Radix, tốc độ nhanh kinh người. Năng lượng so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều cường đại hơn. Oành, oành, oành oành oành oành. Một đạo tiếp một đạo đập ầm ầm ở Radix trên người. Mênh mông khí tức khoảnh khắc đổ xuống mà ra. Lại như bàng bạc chạy trồm mà xuống thác nước. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập đáng sợ âm lãnh tà khí bão táp thổi đến mức không gian rung động. Hầu như có sụp xuống nguy hiểm. Cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao nói dị không gian giữ không nổi bọn họ. Bởi vì nguồn sức mạnh này thậm chí có thể trực tiếp đem dị không gian hủy diệt từng tầng hắc ám đè xuống. Tùy ý bạo động năng lượng gây nên vô tận nổ tung. Cái kia là Radix tiên sinh sao? Kaios con người đột nhiên rụt lại. Cả người run rẩy. Người Saiya cứu có thể trở nên rất mạnh. Akronoa tim đập như ngựa hoang chạy. Trộm, suýt chút nữa nhảy ra lồng ngực. Lần này, ta dị không gian cũng sắp muốn không cách nào duy trì. Mira sức mạnh kinh khủng khiêu chiến dị không gian cực hạn chịu đựng. Hơn nữa đã sắp muốn thành công, Radix mới hình thái ở trong bóng tối cùng với đối kháng. Trình độ như thế này đối kháng, bọn họ đã không cách nào nhận biết kết quả, liền ngay cả Thác Hoa cũng kinh hãi đến biến sắc. Không còn khống chế tất cả đắc ý cùng tao nhã, nàng nhạy cảm trực giác nói cho nàng. Cuộc chiến đấu này bọn họ khả năng muốn thua, Radix nàng nắm đến khớp xương nổ vang. Mặt đều thay đổi hình, Mira nhanh giết chết hắn. Mira đương nhiên cũng biết muốn toàn lực giết chết Radix. Cánh tay hắn đều vung đến mệt mỏi. Nhưng là mỗi thả ra một nguồn năng lượng trụ, hắn đều có thể cảm nhận được một luồng lực phản chấn truyền đến. Tràn ngập bốn phía trong bóng tối. Radix khí tức không có giảm bớt chút nào, dáng vẻ phá. Vẫn một cái phá tự. Ở Radix trước mặt vô số đâm mang trong nháy mắt nát tan vì là điểm sáng. Lại hóa thành hư vô. Liên đới dày đặc khí tức hắc ám đồng thời ở cuồn cuộn sóng khí bên trong biến mất. Radix đạp lên. Dày nặng bước tiến đến gần Mira. Mỗi đi một bước đều có chớp giật vang vọng. Kim diễm bay vút phảng phất hết thảy đều ngăn cản không được Radix bước chân tiến tới. Công kích nát tan, không gian nát tan, liền ngay cả khí đều nát tan. Ngươi, Mira đình dừng tay. Đột nhiên cảm thấy dùng cả mình xông tới trong lòng, ngươi muốn nói cái gì? Như hoàng trung giống như âm thanh đột nhiên ở Mira vang lên bên tai. Hắn đột nhiên ngẩn ra, lúc này mới phát hiện trước mắt Radix biến mất rồi. Mà cái kia hàn ý càng nồng, khiến cho hắn không được kinh hãi. Radix có thể không cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng. Một quyền quét về phía bụng, tàn nhẫn mà một đòn dường như xuyên thấu Mira cái bụng. Ăn miếng trả miếng địa nổ tung một luồng kinh khí, phốc a. Mira khom lưng phun ra một búng máu, trong mắt tơ máu nằm dày đặc, cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân. Ở trong nháy mắt đó hắn cảm thấy không nhấc lên được một chút sức lực so với thân thể bị thương. Càng nặng chính là về mặt tâm linh đả kích. Hắn bản coi chính mình đã vượt qua Radix. Đồng thời ở trong chiến đấu hơi chiếm thượng phong. Có thể thoáng qua trong lúc đó. lại gần như bị thua rát bụng, có loại bị xuyên thấu cảm giác. Toàn thân huyết đều nóng rát đít nhưng không cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Tiếp theo liền tóm lấy Mira đầu, nhấc lên đầu gối đột nhiên khái đi ầm. Một trận va đập lực lượng đem Mira đánh cho xương sọ phẳng phất từ bên trong vỡ vụn. Tiếp theo, Radit lại là một trên đùi liêu, đem Mira đá bay ra ngoài. Mira kiên cố thân thể ở chân kính bên trong thay đổi hình, không khống chế được lại là một ngụm máu tươi phun tung tóe, bên tai tràn đầy tiếng gió gầm rú cùng. Thân thể mình gặp đòn nghiêm trọng sau vang lên giòn giã. Thịt cùng thịt va chạm, chịu đòn cũng chỉ có một cái giữa bầu trời. Radit liên tục ra quyền, như đánh đống cát như thế mãnh truy Mira. Khí tức phân thân phối hợp thuấn thân sóng khí công áp chế, đánh cho Mira không có cơ hội phản kháng, thậm chí mất đi chiến tâm. Siêu cấp người Saiya 3, siêu Saiya 3, Mira bị đánh cho đầu óc choáng váng. Thân thể tuy rằng dựa vào các loại DNA khôi phục nhanh chóng, nhưng hắn đã rõ ràng chính mình không còn là Radit đối thủ, đối mặt hoàn toàn tính sức mạnh áp chế. Mira cảm thấy Radit cường quá mức, lẽ nào tóc càng dài sức mạnh càng lớn sao? Nhìn Radit tóc dài, Mira càng suy nghĩ lung tung lên, siêu Saiya 3 sức mạnh xác thực mạnh mẽ. Thế nhưng năng lượng tiêu hao cũng lớn đến mức đáng sợ hô. Radit ngăn ngắn sử dụng một lúc siêu ba sức mạnh, liền cảm thấy thể lực tiêu hao rất nhiều. Thái dương lơ đãng chảy xuống một giọt mồ hôi thủy, hắn bình phục hô hấp, tận lực khắc chế không để cho kẻ địch phát hiện chính mình khuyết điểm. Giờ khắc này hắn siêu ba biến thân, nói tới sức mạnh còn ở thần bí trạng thái bên trên, nhưng tiêu hao rất lớn, không thể duy trì lâu dài chiến đấu. Luận tính tổng hợp có thể vẫn là thần bí trạng thái càng hơn một bậc. Có điều, đối phó Mira liền cần loại này bạo lực. Hắn muốn ở có hạn thời gian trong dùng phần này bạo lực tiêu diệt Mira. Nhanh, Radit, ta không gian đã biến mất rồi. Grenoa âm thanh truyền tới Radit đầu óc, quả nhiên. Dị không gian đang không ngừng chiến đấu bên trong từ lâu kề bên bờ hủy diệt. Theo thời gian chuyển rời, giờ khắc này thời gian chi giới vương thần dị không gian hoàn toàn biến mất. Thác Oa bọn người trở lại nguyên bản không gian vũ trụ. Thác Oa vung vẩy ma trượng, nắm lấy cơ hội vung lên một đạo vòng xoáy màu đen. Nàng dốc hết toàn lực muốn dẫn Mira cùng rời đi tất cả ai tiêu diệt ai. Kế hoạch ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt đều hóa thành nói suông. Hiện tại bảo vệ mệnh là tốt lắm rồi. Mira ngớ ngẩn, kiêu ngạo chiến sĩ chi tâm để hắn không muốn lui bước. Có thể một mặt hắn biết rõ chính mình không phải Radit đối thủ chạy. Mira rốt cục làm ra quyết định, lựa chọn chạy trốn giữ được tính mạng. Có thể Radit làm sao sẽ làm bọn họ thực hiện được. Niệm động lực trước nay chưa từng có địa mạnh mẽ, trực tiếp cầm cố hai người. Này nháy mắt, như kỳ tích hủy diệt tinh diệu ở vũ trụ rộng lớn bối cảnh dưới tái hiện. Hướng về Thác Oa cùng Mira bao phủ mà đi. Tinh hệ giống như năng lượng trải ra thành một cái ngân hà giống như ánh sáng. Hắc ám sức mạnh ở đây trước mặt nhỏ bé đến phảng phất một hạt cát đất. Thác Oa con ngươi ngưng tụ, sắc mặt tái nhợt, cả người đều đang run rẩy. Nàng hầu như muốn đem răng bạc cắn nát, toàn lực đột phá Radit cầm cố. Đến thời khắc mấu chốt này nàng quyết định từ bỏ Mira. Dù cho chính mình sống tiếp cũng tốt, hủy diệt tinh diệu xung kích mà đi. Sán lạn ánh sáng đem tất cả dập tắt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.